Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 222, anh rốt cuộc có kế hoạch gì? 4. Góc truyện audio.com. Quản bà ta làm gì? Chúng ta xem tiếp đi. Lê Lê An nói như thế. Mọi người liền cùng nhau xem tiếp. Mạch Lê Na là một mỹ nữ. Lại bị lột cả lớp da. Cả người bị chia thành từng khối nhỏ. Ném vào trong bể cá. Bị gặm đến không còn gì. Chỉ có lớp da kia còn hoàn mỹ. Không dính chút máu. Bị lột rất sạch sẽ. Giống như là tác phẩm nghệ thuật. Không hổ là sát thủ ca, thủ đoạn này, đủ biến thái. Nhìn ảnh chụp kia, Thiên Lạc cũng chậm rãi nheo mắt. Sát thủ ca này có tố chất tâm lý đúng là cường đại. Giết người rồi còn có thể lột da tinh tế như vậy. Thiên Trạch Huân cũng híp mắt. Sát thủ ca mỗi lần ra tay đều dùng thủ đoạn vô cùng thâm độc. Nhưng mà, khẩu vị lần này quả thực quá lớn rồi. Tuy quen nhìn máu rồi. Nhưng ảnh chụp thi thể bày trước mặt đây vẫn làm cho sắc mặt mọi người có chút khó coi. Sát thủ ca gây án vẫn luôn dùng thủ pháp như vậy. Tớ có cảm giác người này giống như bị mắc chứng ám ảnh. Mỗi lần gây án xong đều đem hiện trường rửa sạch sẽ. Giống như lần này là lột da. Hắn lột da xong còn rửa sạch. Tố chất tâm lý như vậy cũng quá dọa người rồi. Đoan Mộc Tiêu Tiêu cũng nhíu mày nói. Mặt khác, mọi người nhìn ra người được xử lý sạch sẽ, có thể nói sát thủ ca này vô cùng tinh thông chuyện giải phẫu. Nếu không cũng không làm được sạch sẽ lưu loát như vậy. Thiên Lạc bình tĩnh phân tích, phía dưới còn bày ra không ít ảnh chụp các hiện trường khác mà sát thủ ca gây án. Những người bị giết nam có nữ có, tuổi tác tướng mạo tùy ý, thân phận cũng có cao có thấp, nhìn qua thì không có điểm gì giống nhau. Có lời đồn, sát thủ ca này hoàn toàn là kẻ giết người không nói đạo lý. Muốn giết ai thì giết, từ mấy năm trước đã bắt đầu giết người. Bình quân khoảng một tháng sẽ có một người bị giết, hơn nữa đã giết người mà còn phá hoại thi thể. Nhưng tuyệt đối không hủy thi diệt tích mà còn kiêu ngạo để lại như vậy. Toàn bộ các vụ án đều giống nhau. Cho dù là vậy, cũng không có ai có thể điều tra sát thủ ca này rốt cuộc là ai. Không ai biết giới tính, tuổi, bề ngoại chỉ biết hắn tự xưng sát thủ ca, muốn bắt sát thủ ca tuyệt đối không dễ dàng. Tất cả mọi người xem xong nội dung nhiệm vụ, trừ bỏ ảnh chụp cho biết thủ đoạn tàn nhẫn ra thì không có nhiều tin tức khác. Hiệp hội lính đánh thuê cũng không khả năng cung cấp nơi sát thủ ca đang ở, tất cả đều yêu cầu đám Thiên Lạc tự tìm. Trạch Huân, cậu cùng Cao Nham điều tra tư liệu của những người bị sát thủ ca giết. Bao gồm những tư liệu mà bọn họ không công khai. Trong 12 giờ cho tôi biết kết quả. Tiêu Tiêu, cậu đi lắp thiết bị nghe lén. Tôi sẽ cho cô tên đối tượng cần nghe lén. Lê Lê cùng Liên Y tôi có chuyện khác muốn các cậu đi làm. Hai mắt Thiên Lạc sắc bén. Rất nhanh ra việc cho những người có mặt ở đây. Nhanh chóng đưa ra phán đoán. An bài việc cho từng người, như thế mới là người lãnh đạo ưu tú, là đời trước Thiên Lạc ở quân khu nữ vương được huấn luyện chính xác. Cách chương.